Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 chết đi Vân gia tổ tông. Hư Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thiên Lan trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, thân thể của nàng sẽ không có cái gì vấn đề đi. Chính là nàng nội coi thời điểm cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Đúng rồi, trừ bỏ cái kia linh đài thượng xương trắng. Tiền bối, thấy Hư Nguyên buông ra chính mình, Thiên Lan lập tức ra tiếng dò hỏi. Sẽ không thật là chính mình thân thể có cái gì vấn đề đi. Hư Nguyên nhìn lướt qua Thiên Lan, một lát mới sâu kín mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, ngươi thân thể có chút kỳ quái. Nhưng là, lại giống như không kỳ quái, kỳ quái. Lại không kỳ quái, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiểu nha đầu, người phúc trạch không cạn, này Hoàng Quyết tuy nói là tà ác chi vật, nhưng nếu là ngươi bảo trì bản tâm, Hoàng Quyết cũng sẽ trở thành ngươi tốt nhất một cái phụ trợ. Lão Phu không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Hoàng Quyết tuyển định ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi thực không tồi, Hư Nguyên lại sâu kín nói ra một trường xuyến Thiên Lan căn bản vô pháp lý. Giải nói, Hoàng Quyết vì cái gì sẽ bị hắn xưng là tà ác chi vật. Tuyển định người lại là cái gì ngoạn ý? Hoàng Quyết bị phong ấn tại này tiểu nha đầu trong cơ thể. Hắn thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới kia phong ấn thủ pháp là cái gì? Xem ra này tiểu nha đầu cũng không phải cái gì người thường. Xem nàng tâm tính không tồi. Chỉ hy vọng không cần bị Hoàng Quyết ảnh hưởng mới hảo. Tiền bối, ngươi vì cái gì nói Hoàng Quyết là tà ác chi vật? Thiên Lan do dự một chút. Vẫn là hỏi ra tới, loại sự tình này nàng nếu là không hỏi liền sẽ giống một cây thư giống nhau chát ở nàng trong lòng. Như thế nào cũng rút ra không xong, ở lơ đãng thời điểm sẽ cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nàng không muốn đem chính mình đặt mình trong với cái gì đều không rõ chung. Hư Nguyên con ngươi hiện lên một mặt thâm sắc, thấy Thiên Lan kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, hắn có trong nháy mắt sửng sốt. Này tiểu nha đầu như vậy biểu tình, hắn giống như ở ai trên mặt gặp qua, chính là ai đâu, Hoàng Quyết xuất từ nơi nào ngươi biết không? Hư Nguyên cũng không tính toán giấu giếm Thiên Lan, nàng nếu có được Hoàng Quyết, nên biết Hoàng Quyết một ít việc, loại sự tình này biết được càng sớm càng tốt, làm nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thiên Lan lắc đầu, nàng nào biết đâu rằng này ngoạn ý là xuất từ nơi nào? Hoàng Quyết từng là ma tộc chí bảo, từ mỗi một đời ma quân kế thừa, ma quân cũng không phải tất cả đều là hư, Hoàng Quyết sẽ theo ma quân tâm tính thay đổi. Vạn năm trước, Hoàng Quyết phụ trợ một vị ma quân, mưu toan nhất thống đại đạo, lúc ấy khởi, mọi người liền đem Hoàng Quyết xưng là tà ác chi vật. Nếu Hoàng Quyết là bị người phong ấn tại ngươi trong cơ thể, mà hiện tại Hoàng Quyết cũng nhận ngươi là chủ. Lão Phu cũng chỉ có thể là nhắc nhở ngươi, nhất định phải bảo trì bản tâm, một chút oai niệm đều không thể khởi theo lý thuyết. Hắn hẳn là giết nàng, phòng ngừa Hoàng Quyết lại lần nữa vì loạn thế giới. Chính là không biết vì sao, cái này tiểu nha đầu trên người có cổ thanh minh chi khí. Dường như nhìn thấu thế gian vạn vật giống nhau, mặc dù là hắn loại này sống mấy trăm năm lão quái vật đều có nhìn không thấu xem không khai sự. Có lẽ Hoàng Quyết lựa chọn nàng cũng là nguyên nhân này. Người như vậy hẳn là sẽ không khởi tà niệm mân y Thiên Lan chỉ có thể từ Hư Nguyên nói xuôi tai ra. Cái đại khái, Hoàng Quyết nếu là ma tộc trung vật, kia như thế nào sẽ ở nàng trong cơ thể? Lại là ai đem Hoàng Quyết đặt ở nàng trong cơ thể? Mục đích là cái gì? Đa tạ tiền bối chỉ điểm mân y Thiên Lan đã sớm đem Hư Nguyên phía trước thái độ vứt tới rồi trên. 9 tầng mây, Hư Nguyên vừa lòng gật đầu. Lão Phu sẽ giúp ngươi phong bế Hoàng Quyết hơi thở. Đấu giá hội sau khi kết thúc đến đế kinh thành Bắc nhất phẩm hương tới tìm Lão Phu. Được rồi, ngươi đi đi, cuối cùng một câu Hư Nguyên rõ ràng lại không kiên nhẫn. Vung tay lên bắt được cái chắn liền lộ ra một lỗ hổng. Đủ để cho người thông qua, bên kia người nhìn thấy Thiên Lan bình yên ngồi ở chỗ kia. Tức khắc dẫn theo tâm liền lơi lỏng xuống dưới, Thiên Lan đứng dậy cáo từ, đi đến ven tường thời điểm, vừa lúc nhìn đến phía trước kia mềm như bông đồ vật còn ghé vào nơi đó. Trên người màu xanh lá lông tóc đã dài quá mấy tấc trường. Đem nó toàn bộ thân mình đều bao vây lên, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái gì ngoạn ý. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, nhấc chân liền phải vượt qua cái trán, ai ngờ Hư Nguyên thanh âm lại truyền tới. Tiểu Tâm bên kia mặc quần áo trắng cái kia tiểu tử, Hư Nguyên thanh âm thật giống như là ở trong. Đầu nổ tung, Thiên Lan sửng sốt hạ, bạch y phục, còn không phải là Đế Lâm Nguyên sao? Thiên Lan kinh ngạc ngẩng đầu, đối tượng Đế Lâm Nguyên mỉm cười khuôn mặt, hắn giống như không có nghe được Hư Nguyên nói. Thiên Lan biết tới rồi nhất định cấp bậc liền có thể truyền âm. Xem ra này Hư Nguyên chính là truyền âm nói cho nàng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Thiên Lan quay đầu lại mỉm cười nói lời cảm tạ. Đế Lâm Nguyên trong lòng nàng vốn chính là một cái lớn lên nhân mô cẩu dạng cả người mang thứ nguy. Hiểm vật thể, nàng đương nhiên sẽ đề phòng hắn. Thiên Lan vừa ra đi, kia nói cái chắn liền tự động khép lại. Thiên Lan ở quay đầu lại xem, trừ bỏ kia dao động cái chán, trước mắt chính là một mảnh xám xịt, thấy không rõ bên trong bất luận cái gì đồ vật. Thiên Lan, người cuối cùng ra tới, lão nhân kia có hay không đem ngươi thế nào? Viêm Ngự lôi kéo Thiên Lan trên dưới nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy nôn nóng chi sắc, không có việc gì, kia tiền bối chỉ là cho ta nói mấy câu. Thiên Lan lắc đầu, tránh ra Viêm Ngự tay. Lão nhân này cũng không biết là cái gì người. Ai, Thiên Lan, người biết hắn kêu cái gì tên sao? Hắn nói hắn kêu Hư Nguyên, Thiên Lan cũng muốn biết người này ở trên đại lục rốt cuộc là cái gì? Người, vì cái gì Bắc Đường bán đấu giá bán hành thực sợ hãi hắn giống nhau? Không gian một chút liền lâm vào trầm mặc, Viêm Ngự cao mày đem trong đầu Thương Loan đại lục tư liệu qua một lần. Cũng không tìm được về Hư Nguyên tên này. Chẳng lẽ là cái nào lánh đời đại hiệp? Đế Lâm Nguyên thay đổi cái tư thế. Mặt mày một loan, ra nhưng thật ra nghe nói qua một người. Tên của hắn đã kêu Hư Nguyên ai? Thiên Lan trước mắt sáng ngời. Bá một chút nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên tươi cười càng sâu. Gia tình báo chính là thực đáng giá. Không biết Thiên Lan tiểu thư lấy cái gì tới đổi. Thiên Lan sắc mặt tối sầm, bất quá một lát, trên mặt nàng liền dơ lên thục nữ xảo tiếu, giống như thẹn thùng nhìn Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan khác không có, lấy thân báo đáp như thế nào? Đế Lâm Nguyên ấn đường mãnh nhảy, cái này Vân Thiên Lan thật đúng là thời thời khắc khắc đều không quên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Nữ nhân này vì cái gì như vậy muốn đem chính mình đẩy hướng hắn? Hắn xem đến rõ ràng. Nữ nhân này trong mắt rõ ràng là hận không thể giết hắn. Thấy Đế Lâm Nguyên kia bộ dáng, Thiên Lan trong lòng đắc ý. Chiêu này lần nào cũng đúng. Nàng không biết Đế Lâm Nguyên tiếp cận chính mình vì cái gì. Chính là nàng không ngại. Rốt cuộc nàng cũng không hoài hảo ý. Tiếp không dưới lời nói. Đế Lâm Nguyên chỉ có thể là nói sang chuyện khác. Trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt khinh thường. Thiên Lan tiểu thư nãi Vân gia người, đối chính mình gia người đều không quen thuộc, gia thật đúng là hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không Vân gia người, Vân gia người. Thiên Lan nỗ lực hồi tưởng hạ, trong đầu về Vân gia tư liệu cơ hồ thiếu đến đáng thương. Nàng đối Vân gia không thân, lại nói Vân gia như vậy đối nàng, nàng nhưng không nghĩ thừa nhận chính mình là Vân gia người. Đế Lâm Nguyên khóe miệng châm chọc chi sắc càng đậm, 500 năm trước Vân gia lão tổ tông, Vân Hư Nguyên, ta liền nói tên này có chút quen thuộc. Viêm Ngự bừng tỉnh đại ngộ la lên một tiếng. Chính là hắn không phải đã chết sao? Vân Hư Nguyên nãi 500 năm trước danh chấn đại lục tuyệt thế thiên tài. Vân gia bởi vì hắn, từ một cái không chớp mắt tiểu gia tộc tấn chức vì một cái đại thế gia. Ở đến độc lập nhất phái thế gia, này đó đều là Vân Hư Nguyên công lao. Bất quá 300 năm trước liền truyền ra Vân Hư Nguyên bởi vì thăng cấp thất bại. Đã qua đời, trên đại lục cũng xác thật không ai ở gặp qua Vân Hư Nguyên. Hắn chưa nói hắn họ Vân, Thiên Lan cảm giác được thế giới thật sâu ác ý. Nàng ghét nhất chính là Vân gia, nếu kia Hư Nguyên thật là Vân Hư Nguyên, nàng thật đúng là không biết phải dùng cái gì thái độ tới đối mặt hắn. Lão Tổ Tông nếu là thật sự già chết, tự nhiên không dám ở dùng Vân tự, Vân Ninh thấm chen vào nói tiến vào. Nàng nhưng thật ra nghe qua cái này Lão Tổ Tông một ít việc tích. Chỉ là nhất thời không nhớ tới. Cũng không nhất định, này trên đại lục trùng tên trùng họ người nhiều, nhìn Thiên Lan kia nhíu mày ghét bỏ thần sắc. Đế Lâm Nguyên không biết vì sao liền mở miệng khuyên giải an ủi. Chờ nói xong mới phát giác chính mình nói cái gì. Vân Ninh thấm nhìn lướt qua Đế Lâm Nguyên. Phụ họa nói, Lão Tổ Tông không lý do giả chết. Hẳn là chỉ là cùng tên mà thôi. Thiên Lan ngươi đừng nghĩ nhiều, Thiên Lan thất thần gật gật đầu. Cái kia tiền bối tính tình cũng không giống như là Vân gia người. Thiên Lan ở trong lòng an ủi chính mình một phen, cùng tên mà thôi, mà trong khoảng thời gian này phía dưới cũng thảo luận đến lợi hại. Sôi nổi suy đoán nhà đấu giá phía dưới bán đấu giá chính là cái gì. Mà không biết là ai được đến tiểu đạo tin tức, nói là nhà đấu giá bán đấu giá chính là hình người tiên thú. Linh thú phía trên còn có thánh thú. Tiên thú, thần thú, tới rồi tiên thú là có thể hóa hình, nhưng là hóa hình phải trải qua lôi kiếp, cho nên giống nhau tiên thú đều sẽ không lựa chọn hóa hình. Nếu có thể thăng cấp đến thần thú, kia hóa hình chính là nhẹ nhàng sự, hóa hình thú giống nhau đều thật xinh đẹp, cho nên một ít người không ngại cùng hóa hình thú phát sinh quan hệ. Đem hình người thú đương sủng vật giống nhau quyển dưỡng. Một người hình thú ở nhiều người chung chuyển chiết đều là thường có sự. Đại lục này người trên hình thú không nhiều lắm, nhưng là bị người bắt được cũng có. Đặc biệt là cái loại này mới vừa hóa hình lúc sau. Hình người thú lực lượng rất mỏng yếu, dễ dàng nhất bị người bắt lấy. Mà hình người thú hóa hình thời điểm sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Không nghĩ làm người biết đều khó. Đây cũng là tiên thú không xa hóa hình một nguyên nhân. Bên người không có mặt khác thú loại hộ pháp, ai dám tùy tùy tiện tiện hóa hình. Tiên thú, không nghĩ tới này Bắc Đường Dược thật là có vài phần bản lĩnh, Đế Lâm Nguyên trong mắt lạnh lùng. Tràn ra nhẹ nhẹ trào phúng, Thiên Lan quái dị nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên, này nam nhân liền tiên thú đều là như vậy khinh thường. Hắn rốt cuộc là cái gì thực lực? Xấu nữ nhân. Trong chốc lát kia chỉ tiên thú ngươi muốn chụp được tới, Phạn Diệt thanh âm đột nhiên ở trong đầu. Vang lên, Thiên Lan thần sắc biến đổi, vội vàng đem đầu chuyển tới một bên, ở trong đầu cùng Phạn Diệt nói chuyện với nhau. Nói như vậy thật là tiên thú. Không sai biệt lắm đi, tóm lại ngươi nhất định phải chụp được tới. Chụp không đến đoạt cũng đoạt xuống dưới, Phạn Diệt non nớt thanh âm nói loại này khí phách nói. Thiên Lan thực sự là có chút vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh. Vì cái gì, trên người nàng tài chính cũng chỉ có bán thanh ngọc thạch kia 100 triệu 3 ngàn vạn. Còn phải bị nhà đấu giá điều động hơn 1 ngàn vạn. Một con hình người tiên thú chẳng lẽ cái này giới đều không đáng giá. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Làm ngươi chụp liền chụp, Phạn Diệt ngạo kiêu hư lạnh một tiếng. Nữ nhân chính là phiền toái. Thiên Lan mặt treo đầy hắc tuyến, làm rõ ràng, nàng mới là chủ nhân. Hết chương.